chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, không công bằng đãi ngộ. Chỉ cần không phải để cho ta xuất thủ cứu Lý Lộ là được. Vương Đại Đông nói, Lâm Tiêu lắc đầu, ta không phải để ngươi giúp nàng, ta là muốn cho ngươi bồi ta đi xem một chút nàng. Được không? Nàng hiện tại, nhất định so với ai khác cũng khó khăn qua đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, thực coi như Lâm Tiêu không nói, hắn cũng dự định đi dần dần Lý Lộ. Dù sao mỹ nhân cổ cái đồ chơi này, bình thường người thế nhưng là luyện không ra. Vì phòng ngừa càng nhiều nữ tính gặp nạn, vẫn là tìm ra cổ độc ngọn nguồn tương đối tốt. Hai người theo nhân lực tư nguyên điều ra Lý Lộ trị liệu, tìm tới Lý Lộ chỗ ở, sau đó cùng một chỗ đi thang máy đến gara tầng ngầm đi tìm Lâm Tiêu xe. Lâm Tiêu xe là một cỗ, cũng là một cỗ Cadillac XTS. Màu đỏ, xem ra so sánh bá khí. Vương Đại Đông muốn từ bản thân Cadillac, từ khi mua về sau, mở số lần không có vượt qua 5 lần. Đại đa số thời gian đều là đặt ở trong gara móc meo. Có điều hắn hoặc là cũng là thời gian dài không tại Giang Đô thành phố, hoặc là cũng là trực tiếp ngồi nữ lão tổng xe. Cadillac tự nhiên thì không có tác dụng gì. Lâm Thi Nhi ngược lại là nghĩ lái đi tới. Bất quá tại nàng không có lấy được bằng lái trước đó, Lâm Thi Nhiên là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng đụng xe. Lý Lộ nhà cách công ty xa xôi, lái xe đều hoa hai người trọn vẹn một giờ. Thực lấy Lý Lộ điều kiện kinh tế, hoàn toàn có thể tại Kim Đỉnh phụ cận mua nhà. Dù sao 80 triệu tiêu thụ hiệu suất, chỉ là trích phần trăm cũng hơn mấy triệu. Nhưng không biết vì cái gì nàng phải ở xa như vậy, mỗi ngày đi làm chẳng lẽ không ngại phiền phức à? Hai người dựa theo tư liệu biểu hiện tìm tới Lý Lộ chỗ tiểu khu, nhưng là phiền phức đến. Địa chỉ phía trên lớn nhất chính xác cũng là tiểu khu tên. Hai người cũng không biết Lý Lộ ở tại cái kia tòa nhà, cũng không biết Lý Lộ ở số mấy, cũng không thể nguyên một đám đến hỏi à. Bất quá cái này không làm khó được Vương Đại Đông. Bình thường bất động sản nơi nào cũng có chủ xí nghiệp đăng ký tin tức, chỉ cần tìm bất động sản hỏi một chút liền biết. Hai người tới bất động sản, hỏi thăm Lý Lộ địa chỉ. Bất động sản tiểu muội một mặt cảnh giác nhìn lấy hai người, hỏi hai người cùng Lý Lộ quan hệ thế nào, tại sao muốn tìm Lý Lộ. Ta là Lý Lộ cấp trên, Lâm Tiêu. Đây là ta danh thiếp, nàng sinh bệnh, ta đại biểu công ty đến thăm một chút nàng. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, cũng đưa lên chính mình danh thiếp. Nguyên lai là Thi Nghiên tập đoàn tổng giám a. Không có ý tứ, chúng ta đây cũng là vì chủ xí nghiệp phụ trách. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền giúp ngươi tra. Bất động sản tiểu muội nhìn đến Lâm Tiêu danh thiếp về sau lập tức chính là nổi lòng tôn kính, đồng dạng hoa quý tuổi tác, nàng chẳng qua là bất động sản tiểu muội, mỗi tháng liền lấy 2-3 ngàn tiền lương, mà Lâm Tiêu lại là Giang Đô thành phố nổi danh xí nghiệp Thi Nghiên tập đoàn tiêu thụ tổng giám. Hoàn toàn cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất, bất quá mỹ nữ này tổng giám nam nhân bên người lại không được. Mặc lấy rất là bình thường tùy ý, thậm chí ria mép đều không có cạo sạch sẽ, trên thân càng là mang theo một cỗ lười biếng khí chất. Cũng không biết hai người làm sao lại cùng một chỗ. Bất động sản tiểu muội một bên oán thầm một bên thay Lâm Tiêu tìm tới Lý Lộ bảng số phòng. Cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu cảm tạ nói ra. Không khách khí, không khách khí. Rời đi bất động sản, hai người trực tiếp đi vào Lý Lộ nhà. Thập tòa nhà 2 bộ phận số 304 gian phòng. Đi tới cửa, Lâm Tiêu lập tức liền chuẩn bị gõ cửa. Có thể Vương Đại Đông lại ngăn lại nàng, đối nàng là một cái im lặng thủ thế. Sau đó mới đè xuống chuông cửa. Chuông cửa vang thật lâu, cũng không có người trả lời. Lâm Tiêu có chút lo lắng, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Nàng lo lắng cũng không phải không có lý. Dù sao ở công ty thời điểm, Lý Lộ thiếu chút nữa tự sát. Vương Đại Đông nhíu mày, lấy Lý Lộ tình huống, cũng không phải là không có loại khả năng này. Ra hiệu Lâm Tiêu tránh ra, sau đó mạnh mẽ dùng nội lực chấn hỏng khóa cửa. Mở cửa, hai người trong phòng ngủ tìm tới Lý Lộ. Lý Lộ thì như thế ngơ ngác ngồi tại trước bàn trang điểm. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy trong gương chính mình. Khi thấy Lý Lộ thời điểm, Vương Đại Đông cùng Lâm Tiêu đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này Lý Lộ, nguyên bản tóc đen thui bên trong vậy mà sinh ra rất nhiều sợi bạc. Khuôn mặt phía trên cũng có nếp uốn, xem ra giống như 40-50 tuổi nữ nhân. Nếu như không phải tận mắt thấy, hai người là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một cái 20 mấy tuổi nữ nhân, vậy mà già nua thành cái dạng này. Vương Đại Đông biết, Lý Lộ chỗ lấy lại biến thành dạng này, là bởi vì thể nội mỹ nhân cổ quá nhiều, hấp thụ nàng quá nhiều sinh mệnh tinh nguyên, cho nên mới thành bộ dáng này. Khoảng cách Lý Lộ rời đi Kim Đỉnh cao ốc, cũng mới nửa ngày mà thôi. Có thể Lý Lộ lại giống như là lão 20 mấy tuổi. Mỹ nhân này cổ thật đúng là đầy đủ đáng sợ. Chỉ sợ nhiều nhất mấy cái ngày thời gian, Lý Lộ liền sẽ triệt để bị hút chết. Mà lại, lúc này Lý Lộ cái bụng lần nữa hơi hơi nâng lên đến. Rất rõ ràng mỹ nhân cổ lại bắt đầu sinh sôi. Xem ra nhất định phải lập tức đem Lý Lộ trong bụng mỹ nhân cổ toàn bộ lấy ra. Nếu không Lý Lộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Lộ, Lâm Tiêu nhìn đến Lý Lộ biến thành lần này bộ dáng, trong lòng một trận bi thương. Nguyên bản Lý Lộ là cỡ nào xinh đẹp, da thịt tốt liền 18 tuổi thiếu nữ cũng không sánh bằng. Nhưng bây giờ thành 40-50 tuổi bộ dáng, mà lại da thịt cũng vàng như nến không ánh sáng, còn phủ đầy điểm lấm tấm, xem ra khó coi cực. Lý Lộ tự nhiên biết Vương Đại Đông cùng Lâm Tiêu đến. Chỉ bất quá nàng nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng, sớm đã lòng như cho nguội. Lâm Tiêu cũng không lo được sợ hãi, đi qua từ phía sau ôm lấy Lý Lộ, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Lâm Tổng Giám, thật xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền phức. Lý Lộ cũng bắt đầu rơi lệ, sau đó hai nữ đều không nói lời nào, ôm lấy khóc thành một đoàn. Vương Đại Đông bị hai nữ nhân tiếng khóc cho làm cho đầu lớn như cái đấu, đành phải mở miệng nói, Lý Lộ, ta chuyên môn giải ngươi tình huống, muốn chữa trị, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là làm tử cung cắt bỏ phẫu thuật, bất kỳ nữ nhân nào đều biết cắt bỏ tử cung hậu quả. Lý Lộ khóc, thương tâm, khóc có làm được cái gì? Làm ngươi lựa chọn sử dụng mỹ nhân cổ thời điểm, nên cân nhắc đến kết quả này. Mà lại, ngươi hẳn phải biết sử dụng mỹ nhân cổ về sau, liền không thể tại cùng nam nhân phát sinh quan hệ a. Vương Đại Đông cau mày nói, hắn thấy Lý Lộ sẽ có hiện tại kết cục đều là chính nàng tạo thành, trách không được người khác, cho nên trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều đồng tình. Vương Đại Đông lời nói tựa hồ chọc giận Lý Lộ. Lý Lộ một bên giữ lấy nước mắt vừa nói, ta biết, ngươi khẳng định cảm thấy ta tham mộ hư vinh, mới sử dụng mỹ nhân cổ. Có thể ngươi có biết hay không, ta rõ ràng cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, có thể mỗi lần tìm việc làm, bọn họ đều bởi vì ta dung mạo cự tuyệt ta, bằng hữu của ta chế giễu ta. Chưa từng có bị nam hài tử thổ lộ qua. Không, phải nói là cho tới bây giờ đều không có nam nhân nhìn tới ta. Vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta xấu, cho nên liền nên bị như thế không công bằng đãi ngộ a? Trước kia, ta vẫn cho là chỉ phải cố gắng, tổng có cơ hội. Có thể ta bây giờ mới biết, nguyên lai, người lại thế nào cái kia nỗ lực cũng so ra kém một chương xinh đẹp khuôn mặt đến hữu dụng. Cho nên ta lựa chọn mỹ nhân cổ, ta không muốn lại bị người chế giễu, ta muốn sống ra ta đặc sắc.